Chúa Tể Chi Vương, chương 984, đường, gocchuyenaudio.com, đoàn đội của bốn vị hoàng tử, đứng trên bậc thang kim loại tập trung nhìn vào mê cung vô cùng phức tạp trước mặt. Chỗ mê cung này, là từ khối kim loại màu đen tạo thành, phiêu phù tại trung tâm của bốn vị hoàng tử, giống như một cái bàn cờ. Nhưng thực ra, tòa mê cung này, lại là một thế giới khác. Đầu tiên, đoàn đội của mỗi vị hoàng tử, đều phải dựa theo tổng nhân số chọn lựa ra vài người tiến vào mê cung. Thanh âm của lão già hư ảo, đột nhiên vang lên. O-O-O-N-G, nhất thời, trên bậc thang của bốn vị hoàng tử chợt lóe lên một loạt trận pháp phức tạp cổ xưa, một luồng năng lực không gian kỳ dị tập trung bao quanh mấy người trong đó. Trên bậc thang của cửu hoàng tử toàn thân ưng lão, Tô Thanh Linh, Kinh Khải và Triệu Phong, đều lập lòe ánh sáng, lần lượt lóe lên. Vụt vụt vụt, bốn người trực tiếp biến mất trên bậc thang của cửu hoàng tử. Đồng thời, đám người cửu hoàng tử Chu Tố Nhi cũng phát hiện bốn người biến mất trong đội ngũ của bọn họ lại xuất hiện tại những nơi bất đồng trong mê cung. Thủ đoạn thật kỳ dị, Chu Tố Nhi không khỏi kinh thán. Đồng dạng, trong đoàn đội của những hoàng tử còn lại, một vài thành viên cũng bị truyền tống đến các ngóc ngách trong mê cung. Bọn họ chính là quân cờ của các vị hoàng tử, chỉ có các vị hoàng tử mới có thể thông qua thái tử ngụy ấn để trao đổi với thành viên trong mê cung, chỉ huy bọn họ hành động. Lão già hư ảo bắt đầu nói rõ quy tắc trò chơi. Trong mê cung này, nếu trường hợp hai người gặp nhau, sẽ tiến hành cảnh tượng đối quyết, người thắng sẽ nhận được một thành long vận khí trong hộ long ngọc của người bị thua. Nói cách khác, chiến đấu may rủi, chỉ cần hai người trong mê cung gặp nhau, sẽ phải tiến hành một trận đối quyết đặc thù. Lão già hư ảo nhìn xuống mê cung bên dưới, mỉm cười nói. Tiếp theo, mời các vị hoàng tử, đem long vận khí chuyển vào trong tay các thành viên trong mê cung. Thú vị, Triệu Phong đứng trong mê cung, ánh mắt dò xét khắp bốn phía. Ở nơi này, ngũ quan và linh thức đều bị hạn chế rất lớn, cho dù là sự vật ở ngay vách tường bên cạnh cũng không thể cảm giác được. Phía trên mê cung, cũng là vách tường kim loại. Thế nhưng hoàng tử lại có thể ở bên ngoài quan sát được tình huống bên trong mê cung. Trong mắt người bên ngoài, mê cung này chỉ là một cái bàn cờ rộng chừng trăm trượng, còn người bên trong chính là quân cờ. Còn đám hoàng tử thì dùng tư thái của người quan sát toàn cục, chỉ huy hành động của mọi người. O-O-O-N-G, hộ long ngọc trên người Triệu Phong, phát ra hào quang sáng ngời, long vận khí chậm rãi dung nhập đầy vào bên trong. Các vị, tình huống của chúng ta rất tốt, ít nhất là Chu Tố Nhi cũng không tiến vào mê cung. Thanh âm của cửu hoàng tử thông qua hộ long ngọc vang lên trong đầu của mọi người. Nói như vậy, đoàn đội của những hoàng tử khác có y sư tiến nhập vào trong này. Triệu Phong lập tức hỏi, quả thật là vậy, cửu hoàng tử đáp, trong đoàn đội của cửu hoàng tử, bốn người tiến vào mê cung, lần lượt là ưng lão, Triệu Phong, Tô Thanh Linh, Kinh Khải. Người có thực lực mạnh mẽ như Thạch Vũ Lôi không tiến vào, nhưng người có năng lực chiến đấu cực kém là Chu Tố Nhi cũng không bị lựa chọn. Loại tình huống này, quả thật tương đối tốt, mà trong đoàn đội của bát hoàng tử y sư không am hiểu chiến đấu, lại tiến nhập mê cung, nếu muốn rời khỏi, trừ phi thua hết sạch. gocchuyenaudio.com 10 thành long vận khí, quả nhiên, vòng thứ 3 này, vận khí cũng quyết định một phần thành bại. Tiếp theo phải làm gì đây? Thanh âm lạnh lẽo như băng của Tô Thanh Linh vang lên. Thực lực của nàng cũng không tính là mạnh lắm, cho nên trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nếu như xung quanh các ngươi xuất hiện địch nhân nguy hiểm, ta sẽ báo cho các ngươi. Thanh âm của cửu hoàng tử vang lên, không đơn giản như vậy đâu. Triệu Phong có chút hoài nghi. Bốn vị hoàng tử đều có thể nhìn thấy tình huống trong tòa mê cung này, những người trong mê cung, không phải muốn tránh là có thể tránh được. Trò chơi này, chính là khảo nghiệm tâm trí và năng lực phán đoán của hoàng tử. Nếu như cửu hoàng tử chỉ huy hợp lý, có thể giúp Tô Thanh Linh tránh khỏi chiến đấu, còn Triệu Phong và ưng lão thì có thể gặp được những người có thực lực chênh lệch để quyết đấu. Triệu Phong, Hắc Mặc Thánh Chủ đang di chuyển về phía ngươi, chắc là thập tam hoàng tử đã vạch rõ lộ tuyến cho Hắc Mặc Thánh Chủ. Thanh âm của cửu hoàng tử vang lên trong đầu Triệu Phong. Ưng lão, bên trái phía trước của ngươi có một tên thực lực chuẩn thánh chủ, ngươi hãy đi về bên trái, sau đó vòng qua bên phải. Tô Thanh Linh, ngươi đi về phía bên phải, ở nơi đó có ít thành viên, ngươi hãy tận lực né tránh chiến đấu. Trên bậc thang kim loại, bốn vị hoàng tử đều cực kỳ chăm chú, nhìn vào mê cung bên dưới, hai tay vung thái tử ngụy ấn lên, trao đổi với thành viên trong mê cung, chỉ huy bọn họ hành động, đoạt lấy long vận khí của những thành viên khác. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Thanh âm của lão già hư ảo, lại vang lên trong tai của mọi người. Ầm ầm ầm, nhất thời, trong mê cung, vách tường kim loại đột nhiên di động. Có vách tường thì chìm xuống lòng đất, có một vài nơi thì lại đột nhiên trồi lên vách tường. Mê cung di động này, tại một trình độ nhất định, sẽ tăng độ khó chỉ huy cho các vị hoàng tử. Triệu Phong thản nhiên nói, bởi vì địa hình không ngừng biến hóa, bởi vậy đám hoàng tử cần phải luôn luôn chú ý tình huống của mỗi thành viên, sau đó vạch rõ lộ tuyến. Mà địa hình biến hóa, còn có thể tránh cho những thành viên khác có thể nhớ được cấu tạo của tòa mê cung này. Khả năng nhìn xuyên của thần linh nhãn cũng vô dụng. Mắt trái của Triệu Phong tập trung nhìn về phía vách tường bên cạnh nhưng lại không thể nhìn xuyên qua. Triệu Phong, Hắc Mặc Thánh Chủ đang từ phía bên trái của ngươi mà tiến đến. Cửu Hoàng Tử đột nhiên lên tiếng. Hiển nhiên, vừa rồi Cửu Hoàng Tử đã vạch rõ lộ tuyến cho những người khác nhưng lại quên mất tình huống của Triệu Phong. Cửu Hoàng Tử, ngươi không cần quan tâm ta và Kinh Khải, hãy chuyên tâm chỉ huy Ưng Lão và Tô Thanh Linh đi. Triệu Phong truyền âm cho Cửu Hoàng Tử. Đột nhiên, một luồng uy áp ma đạo âm trầm khủng bố từ bên cạnh xuất hiện. Vụt, Triệu Phong, tử kỳ của ngươi đến rồi. Hắc Mặc Thánh Chủ lộ ra nụ cười dữ tợn tiến tới gần Triệu Phong. Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình thản, vừa nhìn về phía Hắc Mặc Thánh Chủ, đồng thời cũng quan sát bốn phía. O-O-O-N-G, lúc hai người còn cách nhau ba trượng, cảnh tượng bốn phía đột nhiên vặn vẹo biến mất. Vụt, Triệu Phong và Hắc Mặc Thánh Chủ lại xuất hiện ở một mảnh thiên địa khác. Lúc hai người gặp nhau, sẽ tiến hành một lần cảnh tượng đối quyết. Triệu Phong chợt nhớ lại quy tắc trò chơi theo như lời của lão già hư ảo từng nói. Đây là, góc truyện audio.com, một mảnh bình nguyên, trên bình nguyên có rất nhiều cây cối kỳ dị cao tới nghìn trượng. Hắc Mặc Thánh Chủ và Triệu Phong cùng lúc xuất hiện trong một mảnh rừng cây. Thúc thúc thúc thúc con diều của ta mắc ở trên cái cây kia có thể lấy xuống giúp ta được không? Bên cạnh Triệu Phong và Hắc Mặc Thánh Chủ có một hài đồng nhỏ tuổi đang chơi đùa vui vẻ. Cút ngay, tiểu thí hài. Hắc Mặc Thánh Chủ lộ vẻ giận dữ ống tay áo phất lên. Một luồng ma lực u ám với uy áp vô cùng, vặn vẹo thành một đầu cự long màu đen, bay đến phía tiểu hài tử nhỏ tuổi. O, O, O, N, G, đột nhiên, xung quanh tiểu hài tử xuất hiện một màn chắn năng lượng vô hình. Công kích của Hắc Mặc Thánh Chủ liền trực tiếp bị phản chấn lại, đánh lên người Hắc Mặc Thánh Chủ. Hắc Mặc Thánh Chủ giật thót nhất thời lại đánh ra một trường để triệt tiêu công kích. Hắc Mặc Thánh Chủ, ngươi và Triệu Phong lúc này đang ở trong cảnh tượng của trò chơi, ngươi không được làm tổn thương tiểu nam hài kia, ngược lại còn phải làm theo lời của nó. Thanh âm của Thập Tam Hoàng Tử lập tức vang lên trong đầu Hắc Mặc Thánh Chủ. Đáng giận tiểu thí hài này, Hắc Mặc Thánh Chủ trợn trừng mắt nhưng lại không thể làm gì được. Hắn vốn cho rằng, sau khi gặp Triệu Phong, liền có thể quyết đấu với đối phương. Không ngờ, đột nhiên tiến vào trong cảnh tượng trò chơi kỳ quái này, lại còn phải làm theo quy định tiến hành trò chơi. Triệu Phong, Hắc Mặc Thánh Chủ đột nhiên phát hiện Triệu Phong đã bay về phía gốc cây trước mặt mà trên ngọn cây đó còn có một con diều màu đỏ. Phốc, Hắc Mặc Thánh Chủ nhất thời tung người nhảy lên, đuổi theo Triệu Phong. Ồ, áp chế trọng lực thật mạnh, toàn thân Triệu Phong chợt cảm thấy có một luồng trọng lực vô hình áp chế lấy hắn, càng bay về phía trước thì trọng lực càng mạnh. Mà gốc cây này, lại cao đến nghìn trượng. Triệu Phong triệt để câm lặng, tiểu hài tử này sao có thể thả diều bay cao như vậy chứ? Xem ra cảnh tượng ở đây chắc là hư ảo, mà nội dung bên trong là do Thiên Cơ tộc đặt ra, không thể dùng lẽ thường để suy xét. Triệu Phong vận chuyển thánh lôi thể toàn thân bộc phát ra một luồng lôi quang kim sắc. Dưới tác dụng của thánh lôi thể, khả năng kháng lại áp lực của Triệu Phong lập tức đề thăng, đồng thời tốc độ cũng được tăng phúc. Vụt, chỉ trong khoảnh khắc Triệu Phong đã bay cao hơn trăm trượng. Không ngờ còn có trọng lực áp chế. Sắc mặt Hắc Mặc Thánh Chủ trở nên âm trầm, chẳng qua, hắn có thánh thể cho nên sức chống cự lại càng mạnh hơn. Hắc Mặc Độn, toàn thân Hắc Mặc Thánh Chủ lóe lên diễm quan u ám, từng trận sóng khí hắc diễm cường đại, vờn quanh hai chân hắn. Phốc, một luồng hỏa diễm u ám từ dưới chân hắn đột nhiên bạo phát, Hắc Mặc Thánh Chủ giống như trượt đi trong không trung, trực tiếp phóng về phía trước. Hừ, Triệu Phong không nói hai lời, trực tiếp kích hoạt huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Ầm ầm ầm, dưới từng trận xích viêm nổ vang, tốc độ của Triệu Phong tăng vọt đến cực hắn, phóng thẳng về phía ngọn cây. Bởi vì Triệu Phong xuất thủ trước Hắc Mặc Thánh Chủ cho nên Triệu Phong cũng thuận lợi lấy được con diều màu đỏ. Triệu Phong, diều là của ta. Hắc Mặc Thánh Chủ hét lớn một tiếng, lao lên. Huyết ma trùng kích, huyết ma viêm dương khắp toàn thân Triệu Phong đột nhiên bùng cháy, truyền đến từng trận hỏa diễm nổ vang. Sao, góc truyện audio.com. Lưng hắn, một vầng hư ảnh huyết dương, dần dần hiện lên, hoa văn bên trong lốc xoáy, không ngừng vặn vẹo luân chuyển. Phốc, dưới trạng thái huyết ma trùng kích rồi huyết rực đỏ sậm của Triệu Phong kéo động một chuỗi hư ảnh huyết sắc, hư ảnh huyết dương đỏ rực sau lưng, nhất thời nở rộ từng đợt hào quang kim huyết sắc tựa như thái cổ kim ô hàng lâm. Rầm rầm rầm, trở ngại trọng lực lúc bay lên, hiện tại lại trở thành trợ lực cho Triệu Phong, khiến tốc độ và khả năng bạo phát của hắn thúc đẩy đến trình độ trước nay chưa từng có. Không tốt, sắc mặt Hắc Mặc Thánh Chủ biến đổi, Triệu Phong đáp xuống, uy năng cực kỳ khủng bố, mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng cũng khiến hắn tim đập chân run không thôi. Hắc Mặc Thánh Chủ không phải là cường giả luyện thể, tất nhiên là sẽ không ngạnh kháng với Triệu Phong. Hắn lập tức trở mình, né được công kích của Triệu Phong. Ha ha, gặp lại sau. Triệu Phong cũng mặc kệ Hắc Mặc Thánh Chủ, vẫn nương theo thế lao xuống, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã hạ xuống mặt đất. Phốc, Triệu Phong lộn một vòng, bay về phía Tiểu Nam Hải, đưa diều cho hắn. Cảm ơn thúc thúc, ta có đường cho thúc thúc ăn nè. Tiểu Nam Hải cao hứng nhận lấy con diều, vươn bàn tay mập mạp ra, trên đó có một viên thứ thần tinh lấp lánh. Ánh mắt Triệu Phong thoáng run, nhanh chóng lấy đi thứ thần tinh. Đáng giận, Triệu Phong. Lúc này Hắc Mặc Thánh Chủ mới phóng tới, chuẩn bị ra tay với Triệu Phong. Nhưng đột nhiên, một thanh âm giống như máy móc vang lên. Người chiến thắng, Triệu Phong. Sau đó, một thành long vận khí trong hộ long ngọc trên người Hắc Mặc Thánh Chủ, bắt đầu lưu động, dũng mãnh tràn vào trong hộ long ngọc của Triệu Phong. Vụt, cảnh tượng bốn phía, lại vặn vẹo một trận, sau đó biến mất. Triệu Phong trở lại mê cung, chẳng qua vị trí xuất hiện lại không giống vị trí biến mất, xem ra là xuất hiện tại một vị trí ngẫu nhiên nào đó trong mê cung. Thì ra là vậy, sau khi thể nghiệm một lần, Triệu Phong đã hiểu rõ quy tắc trò chơi mê cung di động này. Cách chương.